Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29. Lần thứ nhất chiến đấu. Emiya đối với cái này có chút ngoài ý muốn. Phục vụ cửa sổ tiểu thư kỳ thật không riêng gì vị này một người. Cùng loại với loại nghề nghiệp này tiểu thư còn có rất nhiều. Nhưng Emiya xác thực không nghĩ tới mình sẽ gặp phải nàng. Đại khái là bởi vì Emiya cũng không phải là nam nhân vật chính. Cũng không có một khuôn mặt đáng yêu chứng. Cho nên Aina đối với Emiya cũng không có nhìn với con mắt khác. Mà là giải quyết việc chung cho Emiya đăng ký tốt về sau. Mang theo một mặt công thức hóa nụ cười. Dặn dò Emiya vài câu. Sau đó, tiễn khách, Emiya nhẹ gật đầu. Cùng Tiona rời đi mạo hiểm giả công hội. Bước vào tiến về thành dưới đất con đường. Từ trực tiếp liên kết mặt đất thứ nhất tầng bắt đầu thường gặp tiêu chuẩn mê cung cấu tạo. Sau đó theo thành dưới đất dần dần xâm nhập. Hoàn cảnh cũng sẽ trở nên nguyên lai càng phức tạp. Từ rừng rậm đến hồ nước. Từ đồng ruộng đến hoang dã. Tầng sâu thành dưới đất có các loại hình thái. Trong tầng lầu hiện ra chính là khó có thể tưởng tượng đưa thân vào lòng đất tiểu thế giới. Càng là hướng xuống tầng tiến lên. Loại này môi trường tự nhiên biến hóa liền càng rõ ràng. Đương nhiên, trở lên những này cùng Emiya không có cái gì quan hệ. Bởi vì hắn là lần thứ nhất tiến vào thành dưới đất. Cho nên Tiona không có khả năng mang theo Emiya xâm nhập thành dưới đất chỗ sâu. Đỉnh thiên chính là phía trước 10 tầng đảo quanh. Mà trước 10 tầng thì là tiêu chuẩn mê cung kết cấu. Vách tường cùng mặt đất đều là dùng gạch đá trải thành. Tạo thành từng đầu mê cung hành lang. Mà xuất hiện tại nơi này quái vật. Đại đa số tại đất linh cùng Goblin làm chủ. Goblin loại quái vật này Emiya cũng không lạ lẫm. Dù sao tại rất nhiều kỳ huyễn thế giới đều đã từng xuất hiện qua. Mà lại tại Goblin Slayer cái này thế giới. Goblin nguy hại càng là trước nay chưa từng có cường đại. Nhưng là địa linh loại quái vật này. Liền tương đối thiên môn. Sai thế giới địa linh từ bên ngoài nhìn vào. Cùng loại với chó săn. Nhưng lại có thể đứng thẳng hành tẩu. Tốc độ công kích cũng không chậm. Càng trọng yếu hơn chính là. Loại quái vật này là thành quần kết đội xuất hiện. Đương nhiên. Không riêng gì địa linh. Liền xem như Goblin cũng là thành quần kết đội xuất hiện. Cho nên bình thường có rất ít người đơn độc tiến vào thành dưới đất. Dù sao thành dưới đất khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu như gặp phải thành quần kết đội quái vật. LV. Một mạo hiểm giả rất khó sống sót tới. Mà nam nhân vật chính Bell sở dĩ dám một mình tiến vào thành dưới đất đồng thời sống sót đến. Chủ yếu là bởi vì đem hắn nuôi lớn rất tại rất nhỏ thời điểm. Liền cho Bell đánh xuống cơ sở. Cái khác không nói. Chỉ là tốc độ chạy trốn liền tuyệt đối coi là nhất lưu. Nếu không hắn tương lai ngoại hiệu cũng không thể nào là thế giới nhất nhanh con thỏ. Emiya tại Tiona dẫn đầu hạ bước vào thành dưới đất về sau. Khắc sâu vào tầm mắt chính là nhuộm thành màu lam nhạt vách tường cùng trần nhà. Nhìn không thấy bầu trời thiên nhiên mê cung vô biên vô hạn hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Lối rẽ, ngã tư đường, nhẹ nhàng đường xuống dốc. Tại cái này lấy nhất định khoảng cách hình thành tinh tế con đường không gian dưới đất. Mà tại loại này trong không gian. Emiya rất nhanh liền nghênh đón mình trận đầu, mà trận đầu đối phương chính là địa linh, 8 con địa linh từ một cái ngã tư đường xuất hiện. Nhìn thấy Emiya cùng Tiona về sau, lập tức chạy hết tốc lực đi lên, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, trong đồng tử lóe ra tàn khốc mà vô tình quang mang. Tiona lập tức lui về phía sau mấy bước, vẫy tay nói ra, người mới quân, cố lên. Đừng thua cho những này tạp ngư a, nói thật, Emiya có chút khẩn trương. Hắn không phải cái gì xấu tiểu tử. Từ nhỏ đến lớn, Emiya liền không có đánh qua mấy lần đỡ. Đánh nhau số lần một cái tay liền có thể đếm ra. Cho nên Emiya rất không am hiểu loại cục diện này. Tiểu thời điểm, Emiya mỗi lần đánh nhau thời điểm, đều sẽ khẩn trương. Sau khi lớn lên mặc dù không khẩn trương. Nhưng cũng không biết đánh nhau. Mà lần này tiến vào thành dưới đất về sau. Emiya không còn là đánh nhau. mà là đánh quái vật. Cho nên Emiya đã lâu khẩn trương lên. Nhưng cũng may bên cạnh hắn đi theo một cái Tiona. Tại chính tăng thêm bản thân có thể xuyên qua thế giới. Tránh né nguy hiểm. Cho nên Emiya khẩn trương không giả. Nhưng cũng không bối rối. Bất quá để cho an toàn. Emiya tại địa linh còn không có xông lại trước đó. Liền phóng ra 4 cái niệm lực chi thủ. Sau đó tại địa linh cách mình còn có 20 mét thời điểm. Emiya liền người điều khiển niệm lực chi thủ bay đi. Một quyền một cái. Đem nhích lại gần mình địa linh đều đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Emiya vòng thứ nhất công kích liền đánh bay 4 cái địa linh. Còn lại địa linh nhìn thấy đồng bạn của mình bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Không khỏi sững sờ. Vậy mà trần trừ một lúc tới. Emiya trong lòng không khỏi vui mừng. Bắt lấy cơ hội này. Thao túng 4 cái niệm lực chi thủ vừa đi vừa về vung vẩy. Phanh phanh phanh phanh. Còn lại mấy cái địa linh bị Emiya niệm lực chi thủ từng cái đánh bay ra ngoài. Bất quá bởi vì cái này một đợt công kích tương đối bảo thủ. Emiya cũng vô dụng quá lớn lực lượng. Cho nên linh vẻn vẹn bị đánh bay ra ngoài. Cũng chưa chết vong. Bọn này địa linh rất nhanh liền bò lên. Nhìn chăm chú lên Emiya. Trong miệng phát ra ngô ngô thanh âm. Nhưng cũng không có ngay lập tức phát động công kích. Giống như bị Emiya kia đợt công kích cho đánh phủ. Trong lúc nhất thời không dám lên trước. Bầy quái vật này mặc dù không có cái gì trí tuệ. Nhưng tương tự hiểu được sợ hãi. Chủ yếu là Emiya công kích là nhìn không thấy. Cho nên quái vật cũng sẽ chần chờ. Emiya nhưng không có bỏ qua cơ hội này. Hít sâu một hơi. Niệm lực hóa thành từng quả đạn. Sau đó bắn ra ngoài. Niệm lực đạn. Đây là Emiya tại thu được niệm lực không lâu sau đó khai phát ra tiểu kỹ xảo. Uy lực không sai. Tại tăng thêm Emiya công kích địa phương là địa linh con mắt. Vậy mà lấy được tương đương không tệ hiệu quả. Từng viên niệm lực đạn trực tiếp xuyên thấu địa linh con mắt. Đánh xuyên địa linh đại não. Sau đó từ sau đầu xác bay ra ngoài. Mang ra một bồng máu tươi. Địa linh như vậy ngã xuống đất. Tử vong. Nhìn thấy cái này một màn. Emiya lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiona đi tới. Đưa tay ba một tiếng đập vào Emiya trên lưng. Làm được không tệ lắm. Người mới quân. Bình thường mà nói. Vừa vặn tiến vào thành dưới đất người mới tại gặp được loại tình huống này về sau. Rất dễ dàng luống cuống tay chân. Nàng vừa rồi nhìn Emiya một mặt khẩn trương. Còn tưởng rằng Emiya không phát huy ra mình thực lực. Dự định tại Emiya gặp được nguy hiểm thời điểm ra tay giúp hắn một thanh. Kết quả không nghĩ tới Emiya vậy mà một thân một mình đánh chết 10 cái địa linh. Bình thường người mới có thể làm không đến loại trình độ này. Niệm lực loại này kỹ năng. Quả nhiên rất vô lại a. Tiona móc ra một cây tiểu đao. Giao cho Emiya. Đi đem ma thạch lấy ra đi. Ngay tại địa linh ngực ở giữa. Emiya lắc đầu nói ra. Không cần. Sau đó, hắn liền thao túng niệm lực chi thủ. Cắt ra địa linh ngực. Từ giữa đó lấy ra một khối phát ra xanh tím quang huy nho nhỏ mảnh vỡ. Cái đồ chơi này chính là ma thạch. Là quái vật trên thân lấy được ma lực kết tinh. Kết tinh ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chỉ cần cầm tới công hội liền có thể đổi tiền. Sai thế giới nhân loại lấy ma thạch vì năng nguyên. Phát minh ra đủ loại sản phẩm. Trừ có thể chiếu sáng ma thạch đèn bên ngoài. Còn có chút lửa trang bị. Bảo tồn lương thực đông lạnh khí các loại. Bởi vậy bị coi là quý giá tài nguyên. Emiya trong tay khối này ma thạch. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói hẳn là ma thạch mảnh vỡ. Dù sao nơi này chẳng qua là thành dưới đất thứ nhất tầng. Địa linh lại là nhất nhỏ yếu quái vật. Đương nhiên không có khả năng cung cấp hoàn chỉnh ma thạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.